Siêu cấp phú nhị đại, chương 694. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới khác nhau sẽ có quy tắc khác nhau. Cao Á Lệ ngồi bên cạnh lắc đầu. Phải làm theo quy tắc của mình mới được. Chuyện anh Giang muốn làm chính là thành lập trật tự của riêng mình ở mỗi một giới. Nếu như anh ấy động tay vào, ngược lại sẽ là làm trái với nguyên tắc. Cô là một người phụ nữ thông minh, vẫn luôn rõ ràng lúc nào thì nên làm chuyện gì. Chuyện của Thế Van, cô ếch nì sẽ dùng thử đoạn của thế giới ngầm để xử lý. Nếu như liên quan đến hành vi của thế giới ngầm, vậy Giang Ninh đương nhiên sẽ không cần Lâm Vũ Chân ra mặt. Một câu của Hàn Thôi đã dễ dàng giải quyết. Giang Ninh cười, quay đầu nhìn Cao Bân. Học chị cậu nhiều vào, thế giới này chỉ dựa vào nắm đấm thì đi không xa được đâu. Vâng, anh Giang, Lâm Vũ Chân lên xe, vẻ mặt thất vọng, lắc đầu nói. Dương Minh không gặp em. Ông ta cố ý, ngay cả mặt còn không gặp được thì nói gì đến nói chuyện. Cho dù có điều kiện, ít nhất thì cũng phải nói chuyện được đã. Nhưng đối phương lại tránh không gặp, giả vờ không có mặt, Lâm Vũ Chân thật không còn cách nào. Khác, cô cũng không thể xông thẳng lên đó được. Đó không phải phong cách của cô. Ông ta không ở đó sao? Giang Ninh nhìn chiếc xe sang trọng mà Dương Minh thích nhất đang đỗ ở không xa đằng kia. Nếu như ông ta không ở đây, vậy chiếc xe kia là quỷ lái đến à? Ông ta rất thích xe, chưa từng để người khác lái xe ông a, sao lại không ở đây được? Lâm Vũ Chân bĩu môi, bất lực nói, nhưng ông ta không gặp em, phải làm sao? Vậy thì để ông ta tự mình xuống. Giang Ninh nói, nghe vậy, Lâm Vũ Chân hơi ngẩn ra, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Anh định đập xe ông a, Dương Minh là người yêu xe như mạng, đập xe ông ta chắc chắn không chịu nổi mà xuống lầu. Đương nhiên không phải, Giang Ninh cười, anh là người xấu xa vậy sao? Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho Vương Vĩ. Đúng, một diễn viên đáng tin chút, diễn xuất tốt, cứ nói là một cuộc diễn thử. Nếu diễn tốt thì ngày mai sẽ cho cô A làm nữ chính. Giang Ninh nói với đầu kia điện thoại, mấy người khác ngồi trong xe đều nghệt mặt ra. Bao gồm cả Cao Á Lệ cũng không rõ Giang Ninh muốn làm gì. Suy nghĩ của hắn vẫn luôn khác người. Lâm Vũ Chân cũng có suy nghĩ giống cô, chỉ cần động vào xe của Dương Minh thì chắc chắn ông ta sẽ không chịu được, chỉ cần ông ta xuống lầu, thì sẽ không trốn được phải gặp mặt. Lúc này, trên lầu, Dương Minh ngồi trong phòng làm việc, tận mắt nhìn thấy Lâm Vũ Chân thất vọng rời đi, rồi lên xe. Chẳng phải Lâm Thị như mặt trời ban trưa hay sao, giờ cũng có lúc cần mình, để kệ chúng đã rồi nói sau. Dương Minh nhớ kỹ lời dặn của Khương Lệ, cho dù có điều kiện, cũng phải đợi cho nhuệ khí của Lâm Thị mất hết đã rồi nói. Dưới tình huống bên mạnh bên yếu, bàn điều kiện mới tương đối có lợi. Sếp Dương, xe bọn họ vẫn ở dưới, bọn họ định ra tay với xe của ông. Thư ký hơi lo lắng, đây được coi như là điểm yếu của Dương Minh, ai động đến xe ông ta, còn nghiêm trọng hơn cả động đến vợ ông ta nữa. Ha, cậu cho rằng tôi không đoán được. Dương Minh cười lạnh, so với chức vị sở trưởng thì một chiếc xe nhằm nhò gì. Ông ta cố ý đỗ ở đó, để bọn họ biết mình ở trên lầu, chính là không muốn gặp họ, ngồi ngắm dáng vẻ bất lực của họ. Đập xe thì cứ đập, ông ta sẽ có một lý do để từ chối thỉnh cầu của Lâm Thị. Dương Minh đã nghĩ đâu vào đấy cả rồi, đợi Lâm Vũ Chân không nhịn được nữa thôi, chủ động ra tay với xe ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bỗng nhiên, dưới lầu tiếng loa vang lên, không giống với tiếng đập xe. Dương Minh ông ra đây cho tôi. Giọng rất lớn, Dương Minh ngồi trên mấy tầng lầu còn nghe được. Mặt ông ta tái đi, lập tức mở cửa sổ, không biết là ai đã chuyển một chiếc loa công suất lớn đặt ở dưới lầu. Đừng nói mấy chục lầu, trong phạm vi mấy trăm mét gần đây cũng nghe được âm thanh rung trời, tựa như sấm vang bên tai thế này. Đó là yêu, Dương Minh nhíu mày nói, kêu bảo vệ đuổi cô ta đi. Dưới lầu, một người phụ nữ đỡ bụng bầu, tóc tai rối bời, khuôn mặt trắng bệch, trông có vẻ tiều tụy hốc hác, nhìn liếc qua thôi cũng khiến cho người ta thương tiếc. Dương Minh, ông ra đây cho tôi, tên đàn ông bội bạc, ông lừa trái tim tôi, lại còn lừa thân thể thôi. Ông không phải là người, ông đổi quần áo là có thể phủi sạch hay sao? Đây là con ông đáng chết, cô gái khóc lóc tố cáo, mình bị Dương Minh lừa dối, bởi vì cho rằng Dương Minh độc thân. Nhưng ai ngờ, Dương Minh đã có vợ con, giờ mang bầu, không còn đường lui, Dương Minh còn ép cô phá thai. Cách chương.